Vạn Đạo Long Hoàng, chương 732, đạp bậc thang, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đại thế tiến đến, kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, lúc này đây thiên vương bảng chi chiến, xem như có chút tuyệt đại thiên kiêu tại khí vận chi chiến sớm quyết đấu. Sẽ thảm thiết vô cùng. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng copy nội dung từ truyện 88. Có lớp người già nhân vật cảm thán. Tiểu tử, thật sự có tài. Nhìn xem chiến lực của ngươi như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Diệt bị Lục Minh bức lui. Chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trong mắt sát cơ, lạnh hơn. Khí tức trên thân, cũng càng cường. Muốn chiến tiện chiến, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh Hào không nhượng bộ, chiến ý càng tăng lên. Đột nhiên, một cỗ mênh mông cuồn cuộn vô biên khí tức, theo mọi người đỉnh đầu tràn ngập mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái lão giả xuất hiện trên không trung, nói, thiên vương bia trước, không cho phép tranh đấu. Người vi phạm, giết không tha. Thanh âm cuồn cuộn, lại để cho mọi người kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả này khí tức, quá kinh khủng, lại để cho nhân sinh không dậy nổi mảy may phản kháng ý niệm. Cũng không phải bình thường thôi linh hải cảnh đại năng. Có lẽ, là linh thai cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Mỗi một lần thiên vương bia mở ra, đế thiên thần cung cùng thiên thi tông, đều sẽ phái ra cao thủ. Cộng đồng quản lý thiên vương bia. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, lão giả này đúng là quản lý thiên vương bia cường giả. Lục Minh cùng Vương Diệt khí tức trên thân rất nhanh thu liễm. Biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lúc này đây coi như ngươi đi xa. Bất quá, thiên vương bảng chi chiến lúc mới bắt đầu. Ngươi tựu không như vậy gặp may mắn rồi. Vương Diệt trong mắt, sát cơ thoáng hiện, copy nội dung từ truyện 88. Là sao? Này thiên vương bảng chi chiến kiến. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Diệt hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, đi qua một bên. Lúc này, thiên vương bia trên cầu thang. Không ngừng có nhân bị oanh xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Lão phu nhất định phải đột phá cực hạn. Bước vào linh hải, giống to một tiếng, chỉ thấy, tại cấp 10 bậc thang lên, có một cái tóc trắng xóa lão giả. Khí thế như điên, nhất bộ hướng về thứ 11 cái bậc thang đạp đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, đã thấy, lão giả kia trước ngực đột nhiên tạc ra một cái động lớn. Kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, bị oanh rơi xuống bậc thang, té lăn trên đất, đã không có chút nào khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, là lệnh ông lão nhân, ai, hắn thọ nguyên gần, muốn đụng một cái, có thể đúng là vẫn còn vẫn lạc. Có nhân nhận ra lão giả, phát ra cảm thán, copy nội dung từ truyện 88, không liều. Lại có thể thế nào? Cùng thọ nguyên hao hết mà vong. Còn không bằng đụng một cái. Có đồng dạng tóc trắng xóa lão già kiên định mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trên cầu thang, nhân số càng ngày càng ít. Mà lúc này, có mới đích nhân hướng lên đăng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Như Cao Cường, Tần Thanh Sam, Tần Thanh Phi đẳng nhân. Phanh. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng có hơn 100 người. Bước lên cái thứ nhất bậc thang. Mọi người vừa bước lên đi. Có mặt người sắc đại biến. Thân thể run rẩy, nhưng cắn răng miễn cưỡng trèo trống xuống dưới. Mà có nhân tắc thì sắc mặt bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Như Cao Cường, Tần Thanh Sam, sắc mặt đều rất bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hét thảm một tiếng, Tần Thanh Phi trực tiếp theo cái thứ nhất bậc thang bị oanh dưới đi. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Ha ha, người này là ai? Cái thứ nhất bậc thang đã bị oanh rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Người xung quanh bầy phát ra một hồi cười vang. Giống nhau tới đây đấy. Tại đỉnh phong vương giả ở bên trong đều tính toán là cao thủ. Có rất ít tại cái thứ nhất bậc thang đã bị oanh xuống đấy. Tâm trí cũng quá kém. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tần Thanh Phi sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 100 người. Cũng chỉ có hắn nhất nhân tại cái thứ nhất bậc thang đã bị oanh xuống dưới. Những người khác. Có chút ngay tại chỗ tại cái thứ nhất bậc thang khoanh chân mà ngồi. Mà có ít người. Tiếp tục hướng thượng đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Phía sau. Tại từng cái bậc thang. Đều sẽ có người dừng lại. Khoanh chân mà ngồi. Cũng có nhân bị oanh rơi xuống bậc thang. Nói như vậy. Chỉ cần không miễn cưỡng. Tửu cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Tối đa bị thương. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có rất ít người. Một mực hướng thượng. Đặc biệt là Cao Cường cùng Tần Thanh Sam. Hai người tại thiên kiêu bảng bài danh gần. Lúc này tựa hồ có cạnh tranh chi ý. Không dừng lại ý tứ. Một mực hướng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh. Hai người tựu leo lên cái. Người. Thứ 10 bậc thang. Leo lên cái. Người. Thứ 10 bậc thang về sau. Hai người ngừng lại. Ánh mắt hướng lên phương nhìn lại. Trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc. Hai người tiếp tục hướng thượng. Phanh. Phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đạp vào lập tức. Cao Cường như bị sét đánh. Thân thể run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể của hắn không khỏi hướng lui về phía sau đi. Một lần nữa về tới cấp 10 bậc thang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần nữa tại cái. Người, thứ 10 bậc thang đứng vững. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tần Thanh Sam lại không có lui ra. Hắn tuy nhiên thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn là vững vàng đứng ở thứ 11 cái trên cầu thang. Cao Cường trong mắt, có chút không cam lòng. Hắn đúng là vẫn còn không sánh bằng Tần Thanh Sam. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Thanh Sam tại thứ 11 cái bậc thang ổn một lúc sau. Lại nhất bộ bước ra. Cái thứ 12 bậc thang. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm hắn đứng tại cái thứ 12 trên cầu thang về sau. Thân thể không ngừng run rẩy run. Sắc mặt một hồi tái nhợt. Qua một lúc lâu, tài chậm rãi ổn định lại. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi trên cái thứ 12 trên cầu thang. Bắt đầu tu luyện, chúng ta cũng lên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Tạ Niệm Khanh, kiếm phi Lưu Đẳng Nhân cũng cùng một chỗ đi về phía trước. Mặt khác, Lục Minh còn chứng kiến Vương Diệt, Vương Mãng, Thiên Thi Tông ba cái người áo bào cho Đẳng Nhân. Đều cùng tiến lên trước. Cũng có hơn 100 người. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Lục Minh nhất bộ bước lên cái thứ nhất bậc thang. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Lục Minh đạp vào lập tức. Hắn cảm giác được. Một cổ áp lực cường đại. Đặt ở trên người hắn. Thậm chí. Áp trong lòng của hắn thượng. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời. Một cái cực lớn dữ tợn yêu thú. Hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Hung sát khí đến Lục Minh bao phủ. Miệng lớn dính máu. Cắn hướng Lục Minh cổ, phảng phất sau một khắc, có thể đến Lục Minh cổ cắn đứt. Lục Minh nhướng mày, thân hình bất động như núi. Tùy yêu thú trùng kích, copy nội dung từ truyện 88, đem làm yêu thú trùng kích đến thân thể của hắn thượng thời điểm. Tửu biến mất không thấy. Ảo giác, quả nhiên là ảo giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái loại này lạnh như băng vô tình sát cơ. Cùng cuồng bạo hung sát khí. Lại là chân thật đấy. Hơn nữa, loại này ảo giác kinh khủng nhất địa phương. Đúng là nếu như tâm trí không kiên. Không kiên trì nổi chi nhân. Hư ảo cũng sẽ biến thành chân thật. Cho trầm trọng một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng chính là vì cái gì có nhân ngăn cản không nổi. Hội bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc. Cái thứ nhất bậc thang. Này yêu thú còn không phải quá mạnh mẽ. Có rất ít người sẽ bị oanh xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Lục Minh bước lên thứ hai bậc thang. Tác dụng tại trên người hắn cùng tâm hồn áp lực. Mạnh hơn. Đồng thời, cũng có một đầu hung ác điên cuồng yêu thú. Tấn công hướng hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Này con yêu thú, ánh mắt lạnh như băng vô tình. Tràn ngập sát cơ cùng hung sát khí. So sánh với một đầu, càng mạnh hơn nữa. Bất quá Lục Minh không nhìn thẳng. Tùy do yêu thú xông lên mà quá. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tiếp tục dẫm trận tại chỗ lên trên. Thứ ba cái bậc thang. Đệ tứ bậc thang. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu. Cũng không có chút nào dừng lại. Dẫm trận tại chỗ lên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia, Vương Mãng, Vương Diệt. Còn có ba cái thiên thi tông người áo bào cho. Cũng giống như thế. Theo bốn cái bậc thang bắt đầu. Yêu thú trên người. Không chỉ sát khí cùng hung sát khí càng mạnh hơn nữa. Thậm chí còn mang theo thiên địa ý cảnh. Bởi như vậy, cho nhân áp lực, càng thêm khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Mà càng về sau diện đi. Yêu thú số lượng, bắt đầu biến nhiều. Cho nhân trùng kích, càng ngày càng chân thật. Đã có rất nhiều người không chịu nổi. Hoặc ngừng lại, hoặc bị oanh dưới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật kỳ diệu, những này yêu thú trên người bí mật mang theo thiên địa ý cảnh. Tựa hồ là tuyệt đỉnh cường giả lưu lại đấy. Nếu là đến chi bắt đến, tuyệt đối sẽ có chỗ được. Làm sâu sắc mình đối với thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ. Thậm chí đột phá, bất quá, tại đây còn chưa đủ cường. Ta cần càng mạnh hơn nữa áp lực. Càng mạnh hơn nữa thiên địa ý cảnh, có lẽ, có thể giúp ta đột phá bình cảnh, đến thiên địa ý cảnh tu luyện đến cấp 2. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong nội tâm suy tư, con mắt sáng ngời, copy nội dung từ truyện 88, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.